Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1753, Chiến Nam Giáng. Ngân Thi bạo phát, không cần thánh khí, Minh Thanh Đồng nửa tin nửa ngờ. Bất quá hắn cuối cùng cũng coi như nhiều hơn một chút lòng tin. Hứa Dương, không sử dụng thánh khí, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được quá ta? Minh Thanh Đồng cười lạnh. Vậy thì đến đây đi. Tay hắn run lên, Hàn Vũ kiếm phóng xạ ánh sáng, hướng về Hứa Dương bay vụt mà tới. Minh Thanh Đồng không xuất thủ không được. Hắn bây giờ còn là mang tội thân. Hứa Dương cũng đã đi tới Tần Quảng Thành Thiên Khanh cấm địa. Hắn không nữa động thủ, tất nhiên sẽ gặp đến tộc chủ phạt nặng. Trải qua lần trước cùng thánh khí rất đúng hợp lại, Hàn Vũ kiếm nhận lấy không nhỏ tổn thương. Có điều nó dù sao cũng là chuẩn thánh khí. Mặc dù uy lực có điều giảm xuống, cũng không phải tầm thường bảo khí có khả năng so với. Hứa Dương huyết ẩm kiếm, hiện tại miễn cưỡng xem như là thượng phẩm bảo khí cấp độ. Ở bản thể uy lực trên, cùng Hàn Vũ kiếm thua chỉ kém em. Cái này cũng là Minh Thanh Đồng tự tin khởi nguồn. Hứa Dương run tay bổ ra huyết ẩm kiếm. Lần này hắn quán chú toàn lực. Huyết ẩm kiếm hóa thành một viên huyết sắc sao băng, gào thét hướng về không trung Hàn Vũ kiếm va chạm mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Minh Thanh Đồng cánh tay kịch liệt rung động, Hàn Vũ kiếm cuốn ngược mà quay về. Huyết sắc sao băng hơn thế không suy, hướng về hắn bắn mạnh mà đi. Thật mạnh công lực, chỉ sợ có thể sánh ngang sáu kiếp thế tôn. Tiểu tử này, đến tột cùng là làm sao tu luyện? Ngăn ngắn mấy ngày không gặp, dĩ nhiên lại có lớn như vậy nâng lên. Minh Thanh Đồng sắc mặt kịch biến, bất quá hắn ném kiếm thủ pháp. Tại đây loại giao chiến thất bại thế yếu bên dưới, còn có thể triệu hồi Hàn Vũ kiếm, tổ chức làn sóng thứ hai phòng ngự. Đạc đạc, ầm ầm, liên tiếp dày đặc vang trầm truyền ra. Hàn Vũ kiếm trong nháy mắt liên tục mổ đánh huyết ẩm kiếm biến thành màu máu sao băng 9 lần. Rốt cục đem uy năng triệt để làm nổ, không có đánh giết đến Minh Thanh Đồng trên người. Minh Thanh Đồng, người thật giống như không xong rồi a. Hứa Dương tựa như cười mà không phải cười. Hắn vẫy tay một cái, huyết ẩm kiếm trở về, vòng quanh Hứa Dương thân thể bơi lội, như một cái linh động con cá. Hừ, dựa vào công lực miễn cưỡng ăn, có cái gì tốt đắc ý. Minh Thanh Đồng xanh cả mặt. Tinh diệu ném kiếm thuật, không phải ngươi loại này mới vừa vào thế tôn cảnh giới thái điểu có khả năng lĩnh ngộ. Xem ta Hàn Vũ kiếm khí. Minh Thanh Đồng trong tay kết ra ấn quyết, Hàn Vũ kiếm run rẩy dữ dội, hóa thành một đoàn mờ ảo bạch sắc khí vụ, hướng về Hứa Dương lan tràn mà tới. Lần trước, Minh Thanh Đồng chính là lợi dụng một chiêu này Hàn Vũ kiếm khí, đem Hứa Dương huyết ẩm kiếm ăn mòn. Uy năng tổn thương không ít, chỉ có điều lần này, Hứa Dương thực lực lại tăng lên nữa. Ở song trọng tăng cường bí thuật gia trì bên dưới, hắn ở công lực thâm hậu bên trên, đã tiếp cận sáu kiếp thế tôn. Dốc hết toàn lực, cũng là có thể, ly hợp kiếm quyết, bách kiếm quy nhất. Hứa Dương kiếm trong tay quyết kéo dài tới ra, huyết ẩm kiếm trên không trung phân hóa ra hơn trăm đạo huyết sắc kiếm ảnh. Sau đó từng đạo dung hợp được, cuối cùng tạo thành một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm, đánh về Minh Thanh Đồng. Minh Thanh Đồng sắc mặt tái biến, hắn phát hiện, ở kiếm quyết điều khiển trên, Hứa Dương rõ ràng so sánh với một lần giao thủ càng thêm thuần thục. Vốn là Hứa Dương, chỉ có thể khống chế ly hợp kiếm quyết gom vì là 9 đạo kiếm ảnh. Lần này dĩ nhiên có thể đem 9 đạo kiếm ảnh gom làm một. Chỉ một xuyên qua lực sát thương đạo, tăng cường 9 lần. Hừ, bách kiếm quy nhất thì lại làm sao? Bất quá là phổ thông kiếm quyết mà thôi. Ta Hàn Vũ kiếm khí, nhưng là độc môn kiếm quyết, uy lực mạnh mẽ. Ôm ý nghĩ này, Hàn Vũ kiếm khí cùng đạo kia kiếm lớn màu đỏ ngòm ầm ầm đụng vào nhau. Lần này, Hàn Vũ kiếm khí còn chưa kịp ăn mòn kiếm lớn màu đỏ ngòm, đã bị huyết quang đột nhiên xuyên qua. To lớn huyết ẩm kiếm, mang theo mênh mông huyền lực, hướng về Minh Thanh Đồng bắn tới. Minh Thanh Đồng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng ánh sáng. Ở kiếm lớn màu đỏ ngòm áp lực khổng lồ bên dưới, hắn là không cách nào làm được thuấn di. Hắn cũng không kịp vận chuyển hàn vụ kiếm phòng ngự. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn huyết kiếm tấn công tới. Đột nhiên, tà thứ bên trong một đạo màu đen băng phấp phới mà đến. Như một đạo mềm roi. Từng vòng đem kiếm lớn màu đỏ ngòm quấn quanh. Thiên ma ngọc đái. Giảo sát. Một đạo quát lạnh vang lên. Màu đen kia băng tuôn ra tầng tầng lớp lớp hắc quang. Giống như từng đạo sắc bén bánh răng cưa. Đem huyết ẩm kiếm huyết quang cắn nát. Hứa Dương vẫy tay thu hồi huyết ẩm kiếm. Nói. Minh Nam Giáng. Minh Nam Giáng cùng Minh Thanh Đồng đứng sóng vai. Thiên ma ngọc đái ở nàng quanh thân toàn vũ không ngớt. Nàng lạnh lùng nói rằng. Hứa Dương. Mấy ngày không gặp. Không nghĩ tới ngươi thì có như vậy tiến cảnh. Xem ra cái kia Cận Thái Vương nói không sai. Ngươi mới phải ta Minh tộc kẻ địch nguy hiểm nhất. Loại này phí lời, sẽ không tất nhiều lời. Hứa Dương cười gằn nói rằng, các ngươi Minh tộc cùng ta nhân tộc vốn là không cách nào cùng tồn tại. Có thể trở thành là Minh tộc kẻ địch nguy hiểm nhất. Ta rất vinh hạnh, động thủ đi. Minh Thanh Đồng tránh được một kiếp, liền vội vàng nói, Nam Giáng trường lão, tiểu tử này lợi hại, chúng ta liên thủ đi. Minh Nam Giáng lắc đầu nói rằng, ta tới đối phó hắn. Úng Thành Thiên Khanh cấm địa. Không biết xảy ra biến cố gì. Người đi nhìn một chút. Ý tứ, nàng không muốn cùng Minh Thanh Đồng sóng vai đối phó Hứa Dương. Minh Thanh Đồng không cần cùng Hứa Dương tác chiến. Trong lòng rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Phải biết Hứa Dương có thánh khí lực lượng. Chân chính lấy ra thánh khí này một đòn sát thủ. Hai người bọn họ ngũ kiếp thế tôn. Cũng chưa chắc có thể đối phó được. Bây giờ Minh Nam Giáng muốn một người đối kháng Hứa Dương. Chính hợp Minh Thanh Đồng tâm ý. Nhìn Minh Thanh Đồng muốn vòng qua chính mình. Tiến vào Úng Thành. Hứa Dương không khỏi cười lạnh. Xin lỗi. Người đừng hòng tiến vào Úng Thành. Minh Nam Giáng trong tay thiên ma ngọc đái bay lượn. Tầng tầng bóng roi gào thét né qua. Hứa Dương. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn phân tâm ngăn cản. Coi thường vốn thực lực của trưởng lão. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Hứa Dương cười hì hì. Ta có thể chưa bao giờ coi thường quá ngươi. Chỉ có điều. Đối phó Minh Thanh Đồng. Ta có khác thủ đoạn. Một con màu vàng lục lạc. Đột nhiên xuất hiện ở Hứa Dương trong tay. Lục lạc rung động. Một đạo ánh bạc đột nhiên bắn ra. Ha ha. Loại này không luyện trôi qua dã thi. Cũng muốn ngăn cản ta. Hả. Minh Thanh Đồng cười to. Ở ngân linh thi trước mặt im bặt đi. Không chỉ có là Minh Thanh Đồng. Liền ngay cả Minh Nam Giáng đều lộ ra bất ngờ vẻ. Hứa Dương trong tay có một đủ thánh nhân cổ thi. Tình báo này bọn họ đều rất rõ ràng. Nhưng này đủ thánh nhân cổ thi chỉ là dã thi. Dựa vào mạnh mẽ thân thể. Bản năng tác chiến. Nhiều nhất có thể đối phó bốn kiếp cường giả. Ở ngũ kiếp cao thủ trước mặt. Căn bản cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng trước mắt này là luyện thi. Nhưng là một bộ thánh thi luyện thành ngân linh thi. Thực lực đó so với dã thi. Mạnh hơn rất nhiều. Kỳ quái. Luyện chế thánh thi. Ít nhất cũng phải 8 kiếp đỉnh cao thực lực mới có khả năng. Hứa Dương rốt cuộc là thế nào luyện ra? Minh Thanh Đồng cùng Minh Nam Giáng liếc mắt nhìn nhau. Đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Bọn họ không nghĩ tới. Hứa Dương là ở khô vinh giới bên trong. Dựa vào khô vinh giới lực lượng gia trí. Mới luyện chế được con này ngân linh thi. Đi thôi. Giết hắn. Hứa Dương ngón tay một điểm. Hướng về ngân linh thi phát ra mệnh lệnh. Ngân linh thi con ngươi nơi sâu xa kim quang khẽ nhúc nhích. Gào thét bay ra. Hướng về Minh Thanh Đồng vọt tới. Cùng lúc đó. Hứa Dương cùng Minh Nam Giáng. Cũng là triển khai đại chiến. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Người luyện chế con này ngân linh thi. Có phải là tốt mã rẻ cùi? Minh Thanh Đồng hít một hơi. Hàn vụ kiếm bắn ra. Hóa thành 9 đạo lạnh lẽo ánh kiếm màu trắng. Hướng về ngân linh thi mi tâm. Hai mắt, yết hầu, tim. Dưới âm chờ chút chỗ yếu hại bắn mạnh. Ngân linh thi con ngươi khép hờ. Một trận leng keng tiếng vang qua đi. Nó thân thể bị đánh lui mười mấy trượng, nhưng không có một chút nào tổn thương. Quả thực rất cứng, có điều ngoại trừ cứng ngắc, cũng không có những khác chỗ lợi hại. Minh Thanh đồng ngón tay kiếm quyết một dẫn, 9 đạo ánh kiếm màu trắng hợp nhất, hóa thành một thanh to lớn hàn vũ kiếm, từ trên trời giáng xuống, quay về Ngân Linh Thi Thiên Linh cái giận xuyên mà xuống. Ngân Linh Thi ngửa đầu nhìn bầu trời, bị cái kia to lớn hàn vũ kiếm đánh trúng mặt, hắn ngang tàng thân thể khôi ngô, bị cự kiếm trực tiếp oanh đến đại địa bên trong, để lại một phương viên trăm trượng hố sâu. Hàn vũ kiếm thu hồi, Ngân Linh Thi lần thứ hai nhảy ra ngoài, trên người bùn hôi trải rộng, dù sao cũng hơi chật vật. Ha ha, một con chỉ có thể bị động bị đánh vụng về luyện thi mà thôi. Thực sự là tốt mã rẻ cùi. Minh Thanh Đồng cười to. Hứa Dương, người luyện chế con này Ngân Linh Thi, thực sự là bôi nhọ Ngân Linh Thi uy danh. Ta Minh tộc bí cảnh bí giấu 3 con Ngân Linh Thi. Cái nào một con đều so với nó lợi hại hơn nhiều lắm. Ngân Linh Thi tròng mắt nơi sâu xa. Một vệt kim quang lấp lóe. Nó phủi xuống trên người bùn đất. Lần thứ hai hướng về Minh Thanh Đồng vọt tới. Hừ, vụng về vô chi. Minh Thanh Đồng kiếm trong tay quang lấp lóe. Leng keng vòng quanh Ngân Linh Thi một trận đâm đâm. Đem trục xuất mở ra. Tại đây liên miên không dứt đâm đâm trong công kích. Ngân Linh Thi con người chỗ sâu kim quang càng ngày càng mạnh mẽ. Một tia nhân tính hóa ánh mắt, từ con mắt màu bạc bên trong triển lộ mà ra. Tại đây song con người màu bạc bên trong, mơ hồ có một tia đối với kiếp trước vẻ tưởng nhớ. Liên tục nhiều lần công kích, đều không thể đối với Ngân Linh Thi tạo thành thương tổn. Minh Thanh Đồng rốt cục không nhịn được. Hắn hét dài một tiếng, kiếm quyết triển khai ra. Hàn vụ kiếm khí lần thứ hai ra tay, quỷ dị lạnh lẽo màu nhũ bạch khí vụ, hướng về Ngân Linh Thi lan tràn đánh giết. Ngân Linh Thi một bàn tay bỗng nhiên đánh về đại địa. Nhất thời, một loại hoang vu thê lương khí tức, từ quanh người hắn tản mát ra, chu vi đại địa năng lượng, phảng phất vào đúng lúc này, bị Ngân Linh Thi hút vào lòng bàn tay của chính mình. Giống, Ngân Linh Thi cung bước tiến lên trước. Rít lên một tiếng, bàn tay phải về phía trước hung hãn đánh ra. Một đạo năng lượng màu xám chảy từ lòng bàn tay của hắn dâng trào bắn ra. Tốc độ thật nhanh, uy lực cường tuyệt. Minh Thanh Đồng không ứng phó kịp. Hắn thôi thúc bộ phận hàn vụ kiếm khí trở về thủ, che ở luồng năng lượng màu xám kia chảy phía trước. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Luồng năng lượng màu xám kia chảy thế như trẻ che địa xuyên thấu hàn vụ kiếm khí, hướng về Minh Thanh Đồng ngực bắn tới. Thật mạnh uy lực, thiên ma ngọc đái. Một bên Minh Nam dáng lấy làm kinh hãi. Trong tay màu đen thắt lưng ngọc bay lượn, quật hướng về luồng năng lượng màu xám kia chảy. Minh Nam dáng, đối thủ của ngươi là ta. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Loại này tốt đẹp tình thế, làm sao có khả năng để Minh Nam dáng ra tay cứu viện. Trong tay hắn ly hợp kiếm quyết triển khai mà ra, hơn trăm đạo huyết sắc kiếm ảnh dung hợp làm một, một đạo kiếm lớn màu đỏ ngòm, bổ về phía thiên ma ngọc đái. Đầu tiên là một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thiên ma ngọc đái bị huyết ẩm kiếm bổ trúng, như mất đi xương trường xà, mềm mại buông xuống. Tiếp đó, chính là xì xì một tiếng vang nhỏ, luồng năng lượng màu xám kia chảy trực tiếp quán xuyên Minh Thanh Đồng khoang ngực, nhập vào cơ thể mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.